tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ma bé Huy đang ngồi trong nhà. Ba ma ơi, con về rồi nè bé Huy. Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Chào con, mà mấy người này là ai dậy? Ma ma bé Huy, dạ mấy anh chị này lúc nãy đã giúp con băng đầu nè. Chỉ vào đầu, trời ơi con sao thế này ha? Cơ sâu đau cô, mẹ bé Huy, con cô sao? Bé Huy, chúng cháu chào hai bác ạ, chúng nó đồng thanh. Cô cầm chào các cháu, mà cho bác cảm ơn vì đã giúp con trai bác nha. Ba bé Huy, dạ cô có gì ạ? Nó, a hát ba ma ơi Bé Huy giọng ngọt xớt. Gì thế ông tướng, mẹ bé Huy, cho mấy anh chị này ở nhà mình chơi mấy ngày nhá ba ma nhá đi mà ba ma con năn nỉ đó. Bé Huy, trời ạ tưởng gì chứ việc này thì ok. Ba bé Huy, các cháu mang đồ vào nhà đi. Mẹ bé Huy, dạ cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm luôn. Tien, cô có gì đâu mà. Ba bé Huy, Huy mau dẫn các anh chị đấy vào nhà đi. Mẹ Huy, dạ yes sir, Huy bé Huy dẫn chúng nó vào nhà chỉ cho các phòng để nghỉ ngơi rồi sau đó chúng nó quay lại trường để tập trung. Và đương nhiên là 6 người này sẽ phải ở nhà bé Huy rồi ạ và hiệu trưởng cũng đã đồng ý cả hai lớp sẽ tự do vui chơi tùy ý cô ai quản. Lớp nó, nè tìm được chỗ nào chơi chưa? SS1, ngồi đây mà chơi điện tử với đọc sách thì chán lắm. SS2, tớ có chỗ chơi rồi. Các bạn có đi cô? Hắn, ở đâu vậy ha? SS3, bọn tớ mới quen được một cậu bé hay là để cậu bé đó dẫn chúng mình đi chơi nhá? Nó, vậy thì còn gì bằng nữa? SS4, ok let's go, cả lớp đồng thanh tại nhà bé Huy. Bé Huy ơi, TK, báo cáo bé Huy đã có mặt. Bé Huy giơ tay theo kiểu quân đội làm chúng nó phì cười. Nè bọn chị mới tới đây em dẫn anh chị đi chơi nhé. QA, tưởng gì chứ đơn giản. Đi thôi, bé Huy, đi đâu bây HSQ? Ừm đi bắt châu chấu nhá. Bé Huy, để làm gì? SS5, thì để nó món châu chấu xào lá chanh. Ngon cực kỳ luôn. Bé Huy, ngon cô em, nó, dạ ngon cực kỳ luôn. Bé Huy, anh cô tin, hắn SQ và QA đồng thanh. Mấy anh cô tin ha. Thế nếu mấy anh khen ngon thì sao? Bé Huy vênh mặt cô có đó, bọn hắn cũng vênh cô kém. Thế nếu có thì em sẽ được làm gì các anh nào? Bé Huy, lúc đo tùy em, hắn, ok đi thôi chúng nó ra đồng lúa, quầy rộng thế, tụi nó thốt lên. Ấy anh chị lại đây em chỉ cho đây là con trâu chó nè bắt con này cho vào túi nhá. Bé Huy hướng dẫn, rồi, nó nói rồi đi xuống bắt lấy một con trâu chấu bỏ vào túi. Thưa thầy thế này đúng chưa ạ? Nó hỏi, em giỏi lắm các em nên học theo bạn TB mà phát huy nhé. Bé Huy ra dáng, thôi nào bắt trâu chấu thôi. Hắn sau 30 phút vát và bắt châu chấu chúng nó cũng được một túi đầy. Mẹ ơi con bắt được nhiều châu chấu chưa này? Bé Huy giơ tác phẩm cho mẹ xem. Nhiều quá, thôi con để đấy tí mẹ nấu cho bây hát các con đi chơi đi lát nữa là có cơm ăn rồi. Mẹ bé Huy, vâng ạ, chúng nó nói rồi lên nhà. Mấy chị ơi mấy chị có muốn thử cảm giác mạnh cô? Bé Huy, có chứ, SS1, vậy thì đi theo em nào? Bé Huy dẫn đường nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã gặp LN và HD. Mấy cô đi đâu hế? LN, đi chơi, TK, tụi tôi đi chơi với có được cô? HD, cũng được, TN, nhanh lên nào MN, bé Huy dẫn MN đến một căn nhà xung quanh có rất nhiều cây ăn quả cây nào cũng sai chiêu luôn. Qua nhiều hoa quả quá, nó, suýt nói nhỏ thôi chị chúng ta đang đi ăn trộm mà. Bé Huy, what, ăn trộm là sao? Đồng thanh, sao mấy chị hét to thế nói nhỏ thôi nhỡ bị phát hiện thì sao? Bé Huy, chuyện này là sao vậy? Nó hỏi, lát nữa em sẽ giải thích sau. Bé Huy, mấy chị này cao nên mấy chị hái mấy quả bỏng kia nhá. Bé Huy chỉ vào LN và HD, cái cây cô cào lắm đâu chỉ khoảng 2 mét đứng cũng có thể hái được. Bọn chị sao? HD và LN, yes, bé Huy, thế còn mấy người này cô làm gì sao? LN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chứ rồi mấy chị đi hái đi còn mọi người cứ hai người mọt cây hai nhiều và sau đó tập trung lại đây nha. Bé Huy, ok, MN đồng thanh. 10 phút sau chúng nó quay lại với hàng đống quả trên tay nào cam, xoài táo, quả trứng gà chuối, dưa chuột đu đủ. MN đã hái xong và quay lại tập kết chỉ có LN và HD tham hái hai quả được rồi nhưng mà cô hái thêm nên vẫn đang trong vườn hái tiếp. Anh chị nhớ nhé khi nào em hét lên là phải ôm đống này chạy về nhà em nhé. Bé Huy, tại sao, tụi nó hàng tấn dấu hỏi trong đầu, thì cứ biết thế đã. Bé Huy, thôi được rồi, MN đồng thanh bé Huy đứng dậy từ chỗ nấp rồi. Hét, chú Tư ơi, tên của người nhà đó. Có kẻ ăn trộm quả này, mau mau bắt lại đi. Có kẻ ăn trộm chú Tư ơi. Bé Huy hét lên, vâng, đương nhiên là tụi nó đã cao chạy xa bay, chỉ còn có HD và LN ở trong vườn. Cô kịp chạy cứ đò người ra, cô hiểu mô tê gì. Cách chương.